Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 608 tin tức. Khó trách xếp hạng dựa trước người thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Còn lão bế quan, hô, đại ly thở ra một hơi, đem sở hữu linh thạch ném vào đại vân sư nơi vân thú không gian nội. Mà bên trong gửi linh lực cũng ở trong nháy mắt bừng lên. Chiếm cứ toàn bộ phòng, này đó đại vân sư cũng không phải là hoàn toàn đưa cho khảo hạch giả. Này đó linh thú đều là thuộc về phòng một bộ phận. Chỉ có trụ tiến vào người có thể hưởng dụng, lại không thể mang đi. Chỉ có trên bàn đồ vật mới có thể mang đi. Đây là phía trước Lam Khoa nói cho đại ly quy củ. Đại ly tự nhiên là hiểu được. Cho nên hiện tại tối cao hiệu sử dụng phương pháp đó là đem sở hữu linh thạch đầu nhập bên trong. Lại đem sở hữu linh lực phóng xuất ra tới, một bên hấp thụ linh lực. Một bên, đại ly nhìn về phía trên vách đá mặt huyền ảo phù điêu, mỗi cái phòng chân quý nhất bảo vật. Huyền ảo phù điêu, phía trước nàng chỉ tìm hiểu quá cờ sáu huyền ảo vách đá. Xem như lần đầu tiên tiếp xúc này ngoạn ý. Hiệu quả thực không tồi. Vừa lúc gặp thời cơ, làm nàng đột phá chút thành tựu cấp ảnh huyền ảo. Bất quá nàng nhưng không cảm thấy trước mắt này khối huyền ảo có thể làm nàng lại đột phá đại thành. Nếu không Lâm Giang Tiên những người đó không được thừa cháy mũi tên phi thiên đi, đặt nền móng đi. Từ từ tới, đối với huyền ảo này ngoạn ý, không thể cấp cho nên đại ly nhàn nhạt bình tĩnh đến bắt đầu hấp thu khởi bàng bạc linh lực. Thân thể ở hấp thu sắc bén, linh hồn lại ở tìm hiểu huyền ảo. Vì thế, thời gian liền như vậy như nước chảy. Chậm rãi đến bị bồn cầu vọt tới chỗ sâu nhất, hải thần đảo mặt đông. Một cái cổ kính phòng nội, tuy rằng nói nhung dã nhiều lần báo cho muốn bình tĩnh. Hít sâu, không khí thanh tâm, sinh hoạt rất tốt đẹp, vừa nghe đến đại ly tin tức. Vẫn là khó có thể khắc chế đến bóp nát trong tay chén trà, cười ha hả nhìn thằng nhãi này trong tay. Nước trà xôn xao đến lưu, trong lòng có chút đau lòng, đậu má. Này đó có tiền dâm, uống đến trà đều cũng đủ bọn họ này đó không xuất thân sát thủ vào sinh ra từ một hai lần, cố tình. Nhân ra còn niết bạo, thảo, cười ha hà, các ngươi bên kia, mong rằng ngươi lo lắng, nhung dã lau lau tay. Cười nói, tự nhiên, lần này chúng ta sẽ xuất động một bậc sát thủ. Ha ha ha, cười ha hà tự nhiên cười ha hà đến đồng ý. Ngay sau đó lại thuận miệng hỏi một câu. Ai? Phía trước vị kia công tôn công tử đâu? Như thế nào hiện tại không thấy hắn? A, bị hắn sư tỷ kêu đi trở về đi. Có lẽ cũng là trở về tu luyện. Công tôn ân đức tỷ tỷ còn không phải là được xưng độc tiên tử ra. Luật cầm tú. Cười ha hả đi rồi lúc sau. Vương Phong cau mày nói. Thế tử, người này có thể tin. Nhung dã hẹp dài nhãn tuyến khơi màu âm lãnh độ cung. Môi nhấp chặt, nửa ngày sau, mới nói, liền tính là đánh chết tông sư nhiệm vụ. Bọn họ cũng dám tiếp, người nói có thể hay không tin. Một bậc sát thủ đánh chết kiếm tiên, đỉnh cấp sát thủ đánh chết tông sư, đặc cấp sát thủ, đốn hạ. Hắn cười, có thể ở Kỳ Sơn quán giám sát dưới còn tiến vào khảo hạch nội đối khảo hạch giả xuống tay. Người nói đi, Vương Phong biểu tình kinh ngạc, khiếp sợ, sợ hãi, giống như phiên ngũ sắc gia vị bình, mà ở phòng này xa hơn một ít địa phương. Mặt đông một cái trong rừng, Bạch Thư Đường nhìn trước mắt đem hắn vây khốn lên một đám người. Mày thoáng một khóa, người có điểm nhiều a, ứng phó lên có rất lớn khó khăn, có lẽ, hắn đến nằm đi ra ngoài, nếu không, hiện tại trốn. Tựa hồ rất náo nhiệt a, đột nhiên cắm vào một tiếng. Mọi người tầm mắt hướng bên trái một viên trên đại thụ di động. Đó là nhìn đến một cây thụ xoa thượng đứng một cái nam tử. Mặt mày lạnh lùng, một tay nắm trường thương. Mũi thương một gõ cành khô. Hai tròng mắt khóa phía dưới những người đó, sát ý dày đặc. Bạch Thư Đường cười. Sở Tu Linh, người không phải ở Nam Diện sao? Như thế nào tới ta bên này? Chẳng lẽ là đặc dị tới tìm ta? Sở Tu Linh một nghiêng đầu, nhàn nhạt phun ra một câu. Tưởng quá nhiều, hai người. Còn đều là đại hạ a. Ha ha, cùng nhau giải quyết cũng không tồi, 7-8 cá nhân. Mỗi một cái tu vi đều cùng Bạch Thư Đường hai người không sai biệt mấy. Cho nên tự nhiên là có như vậy tự tin, lấy nhiều khi ít sao. Các ngươi không hiểu được chúng ta Đại Hạ ra tới người đều bị một nữ nhân dạy hư sao? Thói quen phản quần ẩu cùng nghịch tập. Các ngươi sẽ hối hận. Sở Tu Linh dưới chân cành khô hơi hơi lắc lư. Trong tay trường thương mũi thương một lóng tay. Đầu nhọn hàn quang sắc bén, hai bên người tức khắc sát khí rất rõ ràng. Thế công thay nhau nổi lên, đột nhiên. Dầm một tiếng, bên sườn trong bụi cỏ xuất hiện một đoạn động tĩnh, ào ào rung động, ngạch. Không phải nói trên đảo không có linh thú sao? Như vậy, chỉ còn lại có, dầm. Một người nam nhân từ trong bụi cỏ đi ra. Trong tay còn dính bùn đất. Bắt lấy một phen không biết là thảo vẫn là hoa đồ vật, hắn thấy trước mắt một màn. Tức khắc nhấc lên mày, tựa hồ ta tới không phải thời điểm a, đại hạ một người khác, cái kia điệu thấp. Cổ quái bác sĩ, giờ phút này vẻ mặt vô tội nhìn mọi người, xoát. Xoát, công kích, nháy mắt bùng nổ, chờ đại ly từ cúc phòng ra tới lúc sau. Đã là nàng tiến vào sau 3 cái giờ lúc sau, vừa ra khỏi cửa. Nàng đó là kinh ngạc hạ, Lam Khoa. Người như thế nào tại đây? Lam Khoa nhìn đến đại ly ra tới. Lập tức từ viện trước ghế trên bắn lên tới. Cười nói. Đại ly cô nương. Ngài tu luyện hảo a. Chính là hiện tại muốn đi chúc chỗ ở bên kia. Ân. Người vẫn luôn ở chỗ này chờ. Là. Ta yêu cầu mang ngài qua đi. Hơn nữa nói cho ngài một ít tin tức đại ly đã kéo lên môn. Nghe vậy đó là nhướng mày. Tin tức, người nói đi, nàng đi phía trước đi. Lam Khoa ở một bên đi theo. Cũng nói, cái thứ nhất muốn cùng ngài nói đó là đợt thứ hai khảo hạch thông chi a. Rốt cuộc muốn bắt đầu. Đại Ly cho rằng Kỳ Sơn quán muốn đói bọn họ một tháng đâu. Sẽ không nói cho ta ngày mai bắt đầu khảo hạch đi. Đại Ly cười nói, Lam Khoa tự nhiên biết thời gian kéo đến càng lâu. Này đó khảo hạch giả yêu cầu đói khát thời gian liền càng lâu. Đại ly cô nương hy vọng ngày mai liền bắt đầu. Không, ta nhưng thật ra hy vọng thời gian kéo đến lâu một chút. Đại ly một nghiêng đầu. Giơ tay phất đi hành lang nóc nhà buông xuống dưới một cái dây đằng, phía trước nàng hấp thu. Cúc 38 trong phòng sở hữu phong ấn linh lực. Bản thể nguyên lực tăng tới 45 vân. Nhưng đừng xem thường này nhiều ra tới 5 vân. Đây chính là nàng ở 2 cái giờ nội liền tăng cường bản thể nguyên lực. Nếu là tăng phúc ra tới, chiến lực có thể tăng lên 2 thành tả hữu. Này vẫn là nàng thể chất đối với năng lượng giữ lại lực. Cực cường duyên cớ, đổi làm người bình thường. Còn không đạt được như vậy hấp thu suất, phía trước phòng nội sắc bén đại khái có 20 vân tổng. Sản lượng tả hữu. Ta giữ lại cho mình dùng 5 vân. Như vậy hấp thu lợi dụng suất đó là 25%. Phía trước ta nghe Thương Biệt Ly nói qua. Giống nhau khảo hạch giả lợi dụng suất đại khái là 5%. Đến nỗi những cái đó thiên tài. Không biết có bao nhiêu hấp thu suất. Là hấp thu tổng sản lượng cùng tiêu phí thời gian tính toán. Lợi dụng suất đó là hấp thu tổng sản lượng cùng trong cơ thể giữ lại năng lượng tổng sản lượng tính. Toán, rất đơn giản phép tính, lại vô cùng rõ ràng đến bại lộ một người tu luyện thiên phú, ở tu vi tu luyện thiên phú thượng. Đại Ly chưa bao giờ cho rằng chính mình nhiều nổi bật. Nhiều lắm xem như ở này đó thiên tài bên trong bài thượng tầng. Lại không đứng đầu, nàng thiên phú ở chỗ, huyền ảo. Không nghĩ tới cúc 38 phòng huyền ảo vách đá cũng có thể làm ta tê mỏi huyền ảo gia tăng nhiều như. Vậy hiểu được. Thậm chí bắt giữ tới rồi chút thành tựu cấp ngạch cửa, đại ly tâm tình không tồi. Không phải không có nguyên nhân, bởi vì phía trước kia Mai Nghiêm vừa mới nói đại ly tê mỏi. Huyền ảo là dâu ria, chỉ có chút thành tựu cấp mới có dùng. Kết quả, nhân ra liền bắt được ngạch cửa, phép khích tướng. Vẫn là có điểm dùng, mà nàng tu luyện còn ở vào bay lên kỳ. Tỷ như tím điện thiểm lộc thuần huyết bây giờ còn có hơn phân nửa không hấp thu hoàn toàn. Đại khái yêu cầu 3 ngày thời gian hấp thu. Mà 2 cái trúc phòng bảo vật cũng yêu cầu đại khái mấy ngày thời gian. Hơn nữa nàng chính mình một ít củng cố, thời gian. Nàng tựa hồ vẫn luôn đều thiếu, Lam Khoa là thông minh. Lập tức Từ Đại Ly nói nghe ra một đinh điểm ý tứ. Đó là mặt mày sung sướng lên, cười nói, kia Đại Ly cô nương có thể yên tâm. Hiện tại vừa mới được đến tin tức, nói đợt thứ hai khảo hạch thời gian định ở 5 ngày sau, 5 ngày. Đại Ly bước chân một đốn, nghiêng đầu chiều Lam Khoa lộ ra một cái yêu diễm mà lộng lẫy tê cười, a, này thật đúng là một cái tin tức tốt. Như vậy hiện tại, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ ai? Lam Khoa còn không có phản ứng lại đây. Đó là bị Đại Ly đầu ngón tay bắn ra một cái huyết thằng nắm khởi. Chớp mắt đi theo nàng lóe nhập trời cao trung, lôi quang điện ảnh. Bay vọt qua đi. Lam Khoa hoàn toàn thể nghiệm một hồi cái gì kêu phi giống nhau hưởng thụ. Cũng lần đầu tiên cảm thấy phần lớn khảo hạch giả kêu khổ thấu trời 10 vạn cân phụ trọng. Kỳ thật ở Đại Ly xem ra cũng không tính cái gì, chúc chỗ ở 49 bên này. Ở chúc chỗ ở một góc, bởi vì chúc chỗ ở bên trong liền 50 cá nhân. Mỗi người đó là một đống nhà ở, bên cạnh là say lòng người rừng trúc, vị trí hảo một chút, còn mang theo ao hồ, này đãi ngộ thật thật là không tồi. Lam Khoa đỡ cây trúc vựng phun thời điểm. Đại Ly đã cầm phòng thẻ bài chuẩn bị mở cửa, bất quá thật muốn mở cửa. Lam Khoa đó là chuyển qua tới đối nàng nói. Đại Ly cô nương, từ từ, ta còn có mặt khác sự tình muốn tiếp đãi, nói đi. Đại Ly tâm tình hảo, tự nhiên không keo kiệt tươi cười, xin lỗi, vừa mới thất lễ, chúc chỗ ở bên này bắt đầu, cũng đã cùng mặt khác chỗ ở không giống nhau. Lam Khoa dùng ti lụa lau lau khóe miệng, xấu hổ đến gãi gãi đầu, một bên chỉ phụ cận hoàn cảnh. Ngài hiện tại khẳng định cũng biết, cái này địa phương mỗi một chỗ đều thập phần kiên cố. Phá hủy cũng có thể chớp mắt khôi phục, bởi vì nơi này ở đều là kiếm tiên pháp tiên cấp. Lực phá hoại lợi hại, Đại Ly vỗ về cằm, nheo lại đôi mắt, ngươi là ở nhắc nhở ta không cần quá mức bạo lực. Loạn phá hư nơi này đâu? Vẫn là nói cho ta có thể dùng sức đến phá hư nơi này, Lam Khoa. Tỷ tỷ ngươi quan sát điểm quả nhiên cùng người không giống nhau, cùng kỳ ba nói chuyện với nhau là rất mệt một việc. Bất quá trên thực tế Kỳ Sơn quán bên trong nhân viên công tác có rất lớn một bộ phận cướp muốn trở thành Đại Ly thằng nhãi này người dẫn đường. Vì mau đâu, gần nhất, tú sắc khả san, thằng nhãi này lớn lên thật là không lầm. Thứ hai, thật đậu bỉ mỹ diễm nữ thần tổng so cao lãnh diễm hoặc là thật ngạo kiều tiên tử tới hảo hầu hạ. Tam, tới, đậu má, nghe nói bên người nàng đều là mỹ nhân soái ca a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.